mờ đục một mảnh, không nhìn rõ. Chỉ có thể nhìn thấy được trên trận pháp có 9 con rồng đen đang không ngừng rít gào lao nhanh. Mà ở bốn phía xung quanh trận pháp này, mấy trăm tu sĩ của Tào Hoàng Triều đang ngồi khoanh chân. Những người này đang gia cố trận pháp. Cùng lúc đó, ở giữa không trung trận pháp này, thành đỉnh có hai người ngồi khoanh chân. Một người là Tuyệt Địa Thiên Tôn, một người khác là Phệ Linh Thượng Nhân. Hai người này chính là được Đại Hoàng Tử mời đến đây để trấn thủ. Bọn họ không phải là không biết người bị phong ấn ở bên trong trận pháp đều là tu sĩ của thế giới thông thiên. Bọn họ cũng không phải không biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ở đây, dù sao cũng là Tào Hoàng Thành. Theo bọn họ, Bạch Tiểu Thuần có thể ở trong Hoàng Cung ẩn nhẫn. Như vậy, nói rõ người này không phải là hạng người đầu óc mê muội. Hắn có thể nhịn một lần, dĩ nhiên là có thể nhịn lần thứ hai. Nhất là Tuyệt Địa Thiên Tôn, hắn đối với chuyện này, hắn đối với chuyện mình làm lúc này rất nóng lòng mong mỏi. Tất cả vì một trận đánh giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần năm đó, quá mức chật vật, cho nên thanh danh của hắn hiện tại ở trong Tào Hoàng Triều cũng bị hao tổn không ít, thậm chí không bằng Thông Thiên Đạo Nhân. Một khi Bạch Tiểu Thuần tới đây, kết cục sau cùng của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nếu hắn không tới, hắn chỉ có thể chịu đựng người của thế giới thông thiên bị luyện hóa, lại thêm phần đấn thù hận cũng sẽ không tính ở bên người ta, mà là Đại Hoàng Tử bên kia. Tuyệt Địa Thiên Tôn nghĩ tới đây liền mỉm cười. Hắn đang muốn cúi đầu nhìn trận pháp phía dưới một chút, nhưng vào lúc này sắc mặt quán bỗng nhìn biến đổi. Phệ Linh Thượng Nhân ở bên cạnh, hai mắt vốn nhắm lại lúc này cũng chợt mở ra. Trong chớp mắt, khi hai người nơi này có phát giác, bọn họ lập tức liền nhìn thấy được trên bầu trời Tào Hoàng Thành phía xa lại trực tiếp xuất hiện một mảnh sương mù màu đỏ. Sương mù này mang theo một mùi máu cùng sát ý vô tận. Một hơi thở trước đấy ở vẫn xa, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trận pháp. Mặc dù là một mảnh huyết vụ, nhưng bên trong lộ ra sóng thần thức, khiến cho Tuyệt Địa cùng với Phệ Linh Thượng Nhân trong nháy mắt đã hiểu được người đến đây là ai. Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt Địa Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng ngay khi lời nói quán vừa truyền ra, trong chớp mắt bên trong huyết vụ do Bạch Tiểu Thuần hóa thành lại truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết! Theo tiếng hô vang vọng, phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần hình thành huyết vụ, chớp mắt lại lao thẳng đến chỗ mấy trăm tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa gia cố trận pháp bên ngoài trận pháp này. Ở trong những tu sĩ này, tu vi yếu nhất cũng là thiên nhân, bán thần cũng không ít. Lúc này mỗi người đều hoảng sợ, đang muốn dãy rủa, nhưng tốc độ huyết vụ do Bạch Tiểu Thuần hóa thành quá nhanh, khí thế quá mạnh mẽ, lại quá mức bá đạo. Chỉ trong một chớp mắt lại tới gần, trực tiếp quét ngang, xuyên qua thân thể của 7-8 con người. 7-8 tu sĩ này căn bản không cách nào có thể dãy rủa cùng phản ứng, thân thể chợt run lên một cái, nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong miệng bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau khi huyết vụ đi qua, thân thể của bọn họ đã trở thành cái xác khô, ầm ầm rơi xuống. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh đều sợ hãi kinh ngạc kêu lên. Điều này càng làm cho tâm thần của Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân thêm chấn động. Trong tiếng quát khẽ, hai người chợt lao ra muốn ngăn cản, nhưng tốc độ phương pháp thần sát này của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn. Ở trong tiếng đổ lớn lại bao trùm hơn 10 người, hắn không dừng lại, giống như là cuồng phong quét ngang. Mặc dù cho những tu sĩ bốn phía xung quanh bỏ chạy như thế nào, kinh hoàng như thế nào, hoảng sợ như thế nào, đều chỉ là vô nghĩa. Trong một chớp mắt, bọn họ đã bị huyết vụ màu đỏ trực tiếp cắn nuốt nhấn chìm. Tất cả những điều này cũng chỉ có thể phát sinh trong chớp mắt, nhanh tới mức Thiên Tôn cũng không kịp phản ứng, càng không nói đến những tu sĩ đang gia cố trận pháp Tào Hoàng Triều. Sau khi Bạch Tiểu Thuần lao tới, huyết vụ do hắn hình thành lại đột nhiên bao trùm. Huyết vụ đi qua nơi nào, có thể nhìn thấy được mỗi một tu sĩ trong chớp mắt trở thành xác khô. Máu thịt của bọn họ bị rút đi, linh hồn của bọn họ bị rút đi, sức sống của bọn họ bị hút đi. Trong tiếng nổ lớn, mấy trăm tu sĩ đều ngã xuống. Sức sống của những người này nồng đậm, khiến cho phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần khi thế huyết khí so với trước càng tăng thêm gấp mấy lần, tràn ngập bầu trời. Từ phía xa nhìn lại, tinh không nơi đây đã bị chiếu rọi thành huyết sắc. Không giết thì thôi, một khi đã bắt đầu giết, Bạch Tiểu Thuần đã không còn chú ý tới những điều đó. Lúc này hắn vốn có sát khí, loại ủy khuất này, loại áp lực này, loại điên cuồng này, tất cả ngưng tụ thành một lần bạo phát. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật to gan! Cảnh tượng như vậy khiến cho Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân ngưng tụ khí tức. Mặt ngoài Tuyệt Địa Thiên Tôn là như vậy, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần lần này tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay khi lời nói của Tuyệt Địa Thiên Tôn truyền ra, trong chớp mắt huyết vụ ở bốn phía xung quanh chợt quần quận tập trung lại một chỗ. Sau đó huyết vụ trực tiếp hóa thành cái đầu huyết sắc của Bạch Tiểu Thuần, nhìn về phía Tuyệt Địa Thiên Tôn. Sau đó cái đầu huyết sắc rút cục nổ mạnh lao về phía hắn. Tuyệt Địa Thiên Tôn biến sắc, Phệ Linh Thượng Nhân ở bên cạnh nheo cặp mắt lại. Hắn cất bước bấm quyết, hai người đang muốn liên thủ, nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ bên trong huyết vụ này truyền ra giọng nói điên cuồng cùng với trầm thấp của Bạch Tiểu Thuần: Thủy Trạch Quốc Độ. Ầm một tiếng, tám phương đều biến thành đầm lầy, hơi nước ngập trời, từng gai nhọn biến ảo, ngọn núi trùng thiên, thú lớn lại hiện ra trong thế gian. Từ sâu bên trong mặt đất, cái miệng giống như là hai mảnh đại lục khổng lồ lại trực tiếp bao trùm khắp nơi, khí thế khuếch tán ra lao thẳng đến Phệ Linh Thượng Nhân. Sắc mặt của Phệ Linh Thượng Nhân lần đầu đại biến, hắn vốn không muốn lui về phía sau, nhưng sau khi bị con thú lớn xác định phong tỏa, ở trùng kích này hắn không thể không lui về phía sau. Kể từ đó liền khiến cho chỗ Tuyệt Địa biến thành một người. Mà bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút nào dừng lại, huyết vụ thần sát lại trực tiếp đánh vào trước người Tuyệt Địa Thiên Tôn. Tuyệt Địa dù sao cũng là Thiên Tôn, lúc này hắn rít gào một tiếng, toàn lực ngăn cản, thần thông biến ảo, nhưng miệng hắn còn phun ra máu tươi, thân thể quấn ngược ra phía sau. Chỉ là phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng trở nên tán loạn, sau đó một lần nữa hóa thành bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần ngập trời sát cơ, hắn muốn giết người, cho dù là Thiên Tôn hắn cũng muốn giết chết. Bởi vì trạng thái của hắn bờ giờ khắc này, nếu như không giết người, nếu như không uy hiếp, hắn không có thời gian đi đánh phá trận pháp kia. Bởi vì ta chưa từng giết qua Thiên Tôn, cho nên người cũng dám tới ngăn cản ta sao? Bạch Tiểu Thuần cười một cách điên cuồng ngang tàn, tiếng cười kia mang theo sự điên cuồng, mang theo áp lực của nhiều năm qua, mang theo lệ khí hắn giấu ở trong lòng từ sau khi hắn bước vào tiên vực của Vĩnh Hằng. Nếu như vậy, từ hôm nay trở đi, Bạch Mỗ chém chết Thiên Tôn, có gì phải ngại? Bạch Tiểu Thuần chợt cúi đầu, trong mắt đỏ đậm một mảnh. Trong nháy mắt khi Phệ Linh Thượng Nhân bị Thủy Trạch Quốc Độ ép lui về phía sau, Phệ Linh Thượng Nhân ở trong thần sát phun ra máu tươi, bay ngược về phía sau. Thân thể hắn chợt lao ra, lao thẳng đến chỗ của Tuyệt Địa Thiên Tôn. Mình xin phép dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.